Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tử Hành dõng dạc hùng hồn. Tiếp đó trịnh trọng nói. Hiện tại, bổn vương lệnh cho cậu. Bắt lấy Tô Thương, áp giải về vương phủ. Câm miệng, Tiêu Đình lần đầu tiên đón nhận ánh mắt Long Tử Hành. Lạnh lùng nói, trong lòng tất cả huyết đồ. Đại thiếu gia chính là thần. Không ai có thể thay thế được. Advertisement, cho dù trời cao muốn đối nghịch với đại thiếu gia. Chúng ta che già măng mọc. Dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng phải đâm thủng trời cao. Tiêu Đình mặt trầm như nước. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Bình thân vương ông có là gì chứ? Dám bất kính với đại thiếu gia. Cẩn thận cái đầu trên cổ ông đấy. Phản rồi phản rồi. Long Tử Hành giận không kìm nổi. Dùng sức hất ống tay áo. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Đình, cậu vậy mà lại không có lòng yêu nước. Uổng phí một mảnh khổ tâm của hoàng chủ. Phong cậu làm vị chiến tướng thứ 11. Ăn nói vô căn cứ. Tiêu Đình lạnh lùng nói. Tôi nói này, anh là gì hả? Anh cảm thấy mình đại diện cho quốc gia sao? Chúng tôi đi theo đại thiếu gia. Trung thành tận tâm với đại thiếu gia. Mà đại thiếu gia, lòng mang thiên hạ, hiên ngang lẫm liệt. Sao lại nói chúng tôi không xứng với phong hào? Tiêu Đình tiếp theo lạnh lùng nói. Còn có, tôi nghe nói rằng, sau khi chiến sự bùng nổ tại Nam Cương mấy hôm trước, ông đã hạ lệnh rút lui, từ bỏ nghìn vạn người dân xung quanh Nam Cương, chỉ để bảo toàn binh lực. Phải không, bổn vương, đối mặt với lời chất vấn của Tiêu Đình, sắc mặt Bình Thân Vương càng thêm khó coi. Giải thích, đó là bổn vương lấy đại cục làm trọng. Tránh rơi vào bẫy của nước Đê, cho nên ông mặc kệ mấy nghìn vạn mạng sống cư dân sao? Ông đã từng nghĩ tới, nếu đại thiếu gia không dẫn chúng tôi tới Nam Cương, ngăn cơn sóng dữ, thì khắp Nam Cương bây giờ sẽ là khung cảnh thế nào chưa? Tiêu Đình tiếp tục nói, ha ha, tôi nói cho ông biết, binh lính nước Đê sẽ tùy ý tàn sát dân chúng tay không tấc sắt của quốc gia chúng ta. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, máu chảy thành sông, Bình Thân Vương, đây là cách ông bảo vệ quốc gia sao? Ông làm ra hành động như thế, sao dám lấy tình cảm ra quốc gia trách mắng chúng tôi hả? Vù vù, lời này của Tiêu Đình khiến hiện trường nổi lên sóng to gió lớn. Mọi người vốn không dám bàn luận về Bình Thân Vương giờ lại sôi nổi nhịn không được mở miệng. Hóa ra lúc trước Bình Thân Vương hạ lệnh lui quân. Thật quá đáng. Sao hắn lại có thể đưa ra quyết định này? Chuyện này tôi đã sớm biết rồi. Ông nội tôi là quan văn. Tham gia hội nghị tại Đại Điện Kim Loan. Bình Thân Vương quả thật chủ trương không chống cự. Thậm chí cố ý từ bỏ biên giới phía Nam. Vì việc này, hắn còn xảy ra một trận tranh cãi miệng lưỡi với quan văn đứng đầu Lưu Trung Liên Lưu Tể Tướng đó. Quá đáng quá. Nếu không phải thành viên huyết đồ xuất hiện, chỉ sợ biên giới phía Nam thật sự máu chảy thành sông. Trăm triệu không nghĩ tới, Bình Thân Vương vậy mà lại sợ chiến đấu như thế. Hắn như vậy sao có thể làm võ quan đứng đầu được vậy? Làm sao có thể phụ trách quản lý tam quân? Đúng vậy, lần này nhường biên giới phía Nam, lần sau nhường biên giới phía Bắc. Dần dà, đất đai quốc gia ta rồi sẽ bị hắn ném đi hết. Buồn cười là tay hắn còn đang cầm ra quốc lợi kiếm kia kia. Còn muốn dùng lý do này trừng trị huyết đồ. Mặt mũi của hắn từ đâu ra thế? Huyết đồ chính là công thần của quốc gia ta. Tiếng mọi người bàn luận như bàn tay. Giáng mấy cái tát bốp bốp vào mặt Long Tử Hành. Cách chương.